Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dúi Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 15 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh của tác giả Lý Tiểu Tà. Nếu thấy hay, các bạn hãy like, share, comment và đăng ký kênh. Còn bây giờ, xin mời các bạn lắng nghe. Chương 66. Một điều kiện. Trước cửa nhà hàng Bích Hải Thanh Thiên. Này, không phải nói là tới sở cảnh sát sao hả? Sao lại tới đây chứ? Hướng Nhân hỏi với theo người con gái xinh đẹp đang đi phía trước. Dường như trong mắt nàng, hắn không hề tồn tại. Nếu không muốn vào thì ngươi cứ đứng ở cửa mà chờ ta. Thiết Uyển không thèm quay đầu lại trả lời hắn, Trần vẫn tiếp tục bước vào. Ta khinh! Hướng Nhật đi theo nàng tiến vào trong, nhưng trong bụng lại hung hăng nguyền rủa. Hai người vừa tìm xong một chỗ ngồi thì một nhân viên phục vụ đi tới, nở một nụ cười rất chuyên nghiệp, đưa ra thực đơn hỏi. Hai vị muốn dùng gì ạ? Thiết Uyển chọn bừa vài món ăn, sau đó lại đưa thực đơn trả lại cho người phục vụ. Hắn mỉm cười nhận lấy rồi xoay người bước đi. Nói đi người đẹp, sao gạt anh tới nơi này? Đối với chuyện cô nàng gọi thức ăn mà không thèm hỏi qua ý hắn, Lưu Manh chỉ có nước tự than thở sao mình xui xẻo mà thôi. Ai bảo mình ăn lấy ăn để tại căn tin của nhà trường làm chi? Bất quá Thiết Uyển dùng cái chiêu thức này hiển nhiên là đang muốn khiêu khích con sâu đói trong bụng hắn. Thức ăn ở căn tin trường sao sánh bằng món ngon ở nhà hàng nổi tiếng, có 102 đây chứ. Hơn nữa các món cô nàng chọn bừa kia hình như toàn là món mà Lưu Manh rất thích. Chẳng nhẽ cô nàng này biết sở thích của hắn? Hướng Nhật thầm nghĩ, chắc cô nàng sớm đã có ý đồ gì đó với hắn. Nói không chừng sau đó cố tình làm cho hắn say mê nàng rồi thì... Hướng Nhật đang tự sướng chìm trong dâm mộng y y của hắn và nàng. Lừa gạt. Thiết Uyển trừng mắt khinh thường nói tiếp. Người còn nói ta lừa gạt ngươi. Ta đói bụng nên đến đây dùng cơm, là tự ngươi vác xác muốn đi theo ta vào đây chứ. Cưng à, đừng có nói quá đáng nghe. Hứa Nhật vô cùng khó chịu nhìn nàng. Thiết Uyển quay đầu sang một bên không thèm nhìn hắn, giọng sắc bén nói. Hướng Quỳ, ngươi dính tới một vụ án. Vụ án? Vụ án gì đây? Em không phải có bị bệnh chứ hả? Trời ơi, chắc phải cấp tốc gọi cho 120 quá. Vừa nói Hứa Nhật vừa ra vẻ muốn móc điện thoại ra gọi. Rất rõ ràng là cô nàng muốn tìm manh mối từ miệng mình đây mà. Bất quá cái chiêu dọa người này chứng tỏ cô nàng vẫn còn non nớt trong giao tiếp xã hội. Đối phó với một chùm lưu manh sành đời thì hãy còn kém xa cả thước. Đừng có vờ vĩnh giả bộ mà không biết gì. Ta hỏi ngươi, tối hôm qua 9 giờ tới 11 giờ, ngươi đã ở đâu? Có ai làm chứng cho ngươi không? Thuyết Uyển cố vốt vát hy vọng tiếp tục hỏi tới. Cái này... Vốn định nói là ở nhà cùng Sở Sở xem TV, nhưng chợt nghĩ cô nàng trước mắt này không dễ dàng mà lừa bịp như vậy được. Một khi nàng ta đi hỏi hai bà xã trong nhà thì chuyện nói dối sẽ dễ dàng bị vạch trần. Sao hả? Không dám nói sao? Thiết Uyển đắc ý nhếch miệng khẽ nói tiếp. Tối hôm qua quán ba Trầm Luân phát hỏa, có 13 mạng người bị thiêu chết. Cái gì? Hướng Nhất cắt lời của nàng, vẻ mặt như không tin hỏi. Khó có khả năng xảy ra. Nó cháy là cháy được sao? Em nói đùa hả? Ai mà nói đùa với ngươi? Ta nói cho ngươi biết, vụ này không phải là chuyện ngoài ý muốn, mà là có người cố tình phóng hỏa. Hai mắt Thiết Uyển chăm chú dán lên khuôn mặt của hắn để có thể từ đó mà nhận ra chút manh mối gì. Bất quá nàng bị thất vọng não nề. Vẻ mặt của Lưu Manh không có một điểm nào cho thấy hắn ta đang đóng kịch. Có chăng chỉ là vẻ kinh ngạc khi nghe câu chuyện bất ngờ mà nàng kể ra cho hắn. Thiết Uyển lại muốn thử hắn một lần nữa nên nói. Trùng hợp lại có người không thể giải thích rõ ràng là tối qua mình đã làm gì, ở đâu trong lúc xảy ra vụ án. Ngươi nói thử xem, chuyện này có thể nào liên quan tới hắn hay không? Sao em không nói thẳng ra là người đó là anh cho rồi? Hứa Nhật lắc đầu cười khổ nói, trong lòng có thể không bội phục khả năng suy đoán của cô nàng. Quả thật, chuyện này đúng là có liên quan tới hắn, hay chính xác là hắn sai tay chân làm hộ hắn chẳng khác là mấy. Chính ngươi vừa thừa nhận đấy nhé. Thiết Uyển bắt nõn lời của hắn mà kết tội. Nhanh mà thành thật khai ra tại sao lại phóng hỏa? 13 mạng người kia có quan hệ gì tới ngươi? Giết người vì tình hay vì thù? Hay tính giết người diệt khẩu? Ai da, sức tưởng tượng của em thật phong phú quá đi cưng. Ngay cả giết người diệt khẩu mà cũng đoán ra. Anh nể em quá đi. Trong lòng Hướng Nhật có một chữ phục, nhưng hắn cũng không thể đem sự thật nói ra. Anh đây là một công dân gương mẫu, sao lại làm cái chuyện chơi đánh thắng đâm kia chứ? Em đừng có nói oan cho anh, coi chừng anh tố em tội phỉ báng anh đó cưng. Người không nói cũng không sao, tới khi ta tìm được chứng cớ thì người nhất định sẽ phải chết. Không biết tại sao nghe được hắn nói ra chính miệng mình không có liên quan, Thiết Uyển trong lòng nhẹ nhõm hẳn, nhưng ngoài miệng cũng không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Vậy thì đi tìm đi, đợi em tìm được rồi hãy nói nha cưng. Hướng Nhật vẻ mặt vô tội khoát tay nói. Lúc này nhân viên phục vụ mang thức ăn tới, xếp sắp mọi thứ chỉnh tề trên bàn, nói một câu chúc ngon miệng rồi rời đi. Không ăn gì sao? Nhìn Lưu Manh ngồi đối diện miệng không ngừng nuốt nước miếng, Thiết Uyển trêu chọc nói, tay gắp một miếng thịt heo rán vàng óng nhìn cực kỳ hấp dẫn bỏ vào miệng, nhẹ nhàng nhai qua nhai lại, vẻ mặt có vẻ thưởng thức cho thấy nàng rất hài lòng. Vẫn còn no bụng, ăn không vô, Hướng Nhật nhụt chí nói. Nụ cười vui trên mặt Thiết Uyển càng nở rộ. Vậy sao? Có phải vậy không hả? Ngươi cũng không cần khách khí với ta. Nhớ là ta từng nói sẽ mời ngươi ăn cơm. Lần này không phải là mời mà chính là ngươi từ chối đấy thôi. Nhìn cô nàng đối diện mình đang dương dương tự đắc, Lưu Manh sao mà không biết nàng đang chế nhạo mình, hai mắt khẽ đảo qua một vòng, nghĩ ra một kế hay liền ra vẻ xấu hổ nói. Cái này, làm vậy thì có vẻ hơi xấu hổ đúng không? Không có việc gì, ngươi cứ gọi món ăn, chỉ cần ngươi nuốt trôi, ta thì không sao cả. Thiết Uyển chắc chắn rằng hắn đã ăn no, có lẽ đang làm bộ làm tịch muốn hù dọa nàng mà thôi, nàng cũng không phải dễ dàng thua chí hắn. Nếu vậy, anh cũng không khiêm tốn nữa. Trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ hứng thú khi mưu đồ sắp thành công. Hắn quay sang hướng nhân viên phục vụ ở xa xa vẫy tay. Bồi! Tôi có thể giúp gì được ông ạ? Nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp vừa tới mỉm cười nhẹ nhàng lễ phép hỏi. Trước tiên, em mang cho anh một chén súp nấu bằng tổ yến trắng miệng. À, sau đó chuẩn bị cho anh một vài con bào ngư loại cực phẩm đấy. Được rồi, có tay gấu không em? Tốt nhất là cái loại cất giữ 2 năm trở lên. Còn nữa, anh muốn ăn vi cá mập. Một loạt thức ăn nổi tiếng đắt tiền tuôn ra từ miệng Lưu Manh. Thiết Uyển giờ phút này mới phát hiện ra mình bị hắn đùa bỡn, chán nổi gân xanh nói. Đủ rồi, Hướng Quy, ngươi cuối cùng là muốn gì đây? Ái chà chà, không phải em bảo anh đừng khách khí khiêm tốn sao hả? Sao bây giờ trở mặt lại nhanh như vậy? Hướng Nhật trả lại nàng món nợ khi nãy, giọng nói đầy vẻ khoái trá. Ngươi! Thiết Uyển tức đến nỗi nói không nên lời, hận không thể ngay lập tức lấy mạng của hắn. Chị à, chị xem. Cô gái phục vụ nhìn ra, người khách nam kia đang làm khó dễ, mà người chị gái xinh đẹp kia mới là người quyết định, nên ánh mắt nhìn nàng như xin sự giúp đỡ. Em lấy cho hắn một chén súp yến đi, cho hắn ngậm cái miệng lại. Thiết Uyển tức giận nói, một chút vui vẻ tưởng như chọc tức được Lưu Manh, bỗng chốc thành công cốc. Hơn nữa mình còn bị đối phương chơi ngược lại. Dạ vâng chị. Cô nhân viên phục vụ lời vừa ra khỏi miệng thì biết mình đã lỡ lời. Không phải là mình cũng muốn người khách nam kia câm miệng sao? Dè dặt liếc nhìn Lưu Manh thì thấy hắn không có chú ý tới lời nói của mình thì nên vội vã rời đi. Đúng là cái thứ hẹp hòi mà. Con nói là mời khách. Ái chả, không tưởng tượng được, thật không thể tưởng tượng được. Hướng Nhật gật gù đắc ý lẩm bẩm nói thầm. Ngươi nói ai hẹp hòi? Hai mắt Thiết Uyển trợn lên, nổi giận đùng đùng nói. Ngươi đúng là Lưu Manh mà. Nghĩ coi, ngươi vừa gọi những món gì? Bản thân ta còn chưa từng ăn được những thứ đó, cho dù đem ta bán cũng không đủ tiền để trả số lẻ nữa. Sớm nói không có tiền là được rồi. Hứa Nhật nói một câu làm nàng không biết phải trả lời ra sao. Nhưng không sao, anh có thể cho em mượn. Nếu thật sự em không có tiền thì có thể đem thân mình mà gán nợ cho anh. Không phải em nói em bán cũng không để trả số lẻ sao? Vậy thì anh đây hào phóng giúp em thanh toán tất tần tật, còn tiền dư em cũng không cần trả lại anh. Thế nào, quá lời cho em rồi phải không? Đi chết đi. Thiết Uyển oán hận lườm hắn một cái. Cử chỉ của nàng trông hấp dẫn gợi cảm, làm Lưu Manh ngồi kế bên chống ngực đánh thình thịch. Nói thật nha cưng, em trông cũng không tệ. Hay là hai ta tiến thêm một bước, cùng tâm sự tình yêu đi. Nếu như ngươi muốn chết thì cứ việc thử xem. Nói chuyện yêu đương thì phải chết à? Không phải đáng sợ vậy chứ? Thiết Uyển khẽ hừm giọng mũi, không thèm nhìn người nam nhân trước mặt. Đột nhiên như nhớ ra điều gì, khuôn mặt nàng chợt tươi gió như hoa nói. Thật ra ngươi muốn theo đuổi ta cũng không phải là không được. Thật sao? Lần này đến Lưu Manh trợn tròn mắt. Chuyện tốt không tự nhiên xảy ra như vậy chứ. Đáp ứng ta một điều kiện là được thôi. Nụ cười trên mặt nàng càng thêm sáng lạn. Hướng Nhật trong lòng chợt có dự cảm không tốt. Điều kiện gì? Thiết Uyển nhẹ nhàng thoải mái nói ra điều kiện của nàng. Trước mặt ta, người tát hai cô bạn gái của ngươi mỗi người một cái. Đương nhiên, nếu như các nàng vẫn còn muốn làm bạn gái của ngươi, thì coi như ta thua. Ngụ ý của nàng đã rất rõ ràng. Nếu như hai nàng kia sau khi bị một tát trên mặt mà vẫn muốn làm bạn gái ngươi, thì ta cũng tham gia cùng hai nàng vậy. Chúng ta ba người thờ một chồng cũng không thể là không có khả năng à. Em nói cái gì? Ác độc, thật sự là quá ác độc. Hứa Nhật không dám tưởng tượng. Một nàng nếu bị kích thích thế này thì chắc chắn sẽ đem chính mình mà xé ra từng mảnh nhỏ. Còn Tiểu Thanh gần như có thể đoán được trong ánh mắt nàng sẽ là một màu bi thương buồn bã đến cực điểm. Còn muốn các nàng giữ hắn ở bên người, chuyện này quả thực là hy vọng xa vời. Thiết cô nàng này tung ra một chiêu có thể nói là âm hiểm vô cùng. Trước không nói nàng đến lúc đó có hay không tuân thủ lời hứa, đơn độc chính mình sẽ không làm ra cái chuyện làm lòng người căm phẫn kia. Hứa Nhật mặt lộ ra nét hài hước nhìn cô nàng trước mặt, dụng tâm độc ác nói. Ngươi nghĩ ta sẽ vì một bụi cỏ nho nhỏ mà buông tha cho cả một khu rừng rậm sao? Cái gì? Ngươi nói ta là bụi cỏ nhỏ sao hả? Thiết Uyển nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, trong ánh mắt giống như muốn đem hắn nuốt vào trong bụng. Không biết mắc cỡ à? Đừng có đề cao mình như vậy. Đúng là em không phải là bụi cỏ thật, em chỉ là một cọng cỏ nhỏ mà thôi. Hứa Nhật gia tăng lực đả kích. Ta liều mạng với ngươi. Thiết Uyển dương nanh múa vuốt bật người dậy muốn đánh hắn. Chú ý hình tượng chút đi, mọi người đang nhìn kia kìa. Hứa Nhật cố tình nghiêng nghiêng ánh mắt nhìn ra phía sau, lên tiếng nhắc nhở nàng. Đáng chết mà, lần sau còn nói như thế nữa, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thấy có người chú ý tới động tĩnh bên này, Thiết Uyển quay trở lại chỗ ngồi của mình. Nàng phát giác sức kiềm chế của bản thân ngày càng yếu khi đối diện với nam nhân này. Trong lòng không hiểu tại sao, tự nhiên xuất hiện một chút khẩn trương. Xã hội này cho phép được tự do ngôn luận, chẳng nhẽ em muốn ngăn cấm quyền được ăn được nói của anh sao? Đừng quên em thân là một cảnh sát. Một tiếng chuông điện thoại di động vang lên, Thiết Uyển giống như vớ được cái phao cứu mạng, vội vàng móc điện thoại ra trả lời. Từ lúc bắt đầu tiếp điện thoại nàng cũng chỉ ân một tiếng, thời gian khác đều nghe đối phương nói chuyện, cho nên nội dung cuộc nói chuyện Hướng Nhật không thể nào đoán ra, nhưng từ vẻ mặt nghiêm trọng càng lúc càng nặng của Thiết Uyển, có thể thấy được không có tin tức gì vui vẻ cả. Thiết Uyển cúp điện thoại, mặt lạnh lùng chăm chú nhìn vào nam nhân đối mặt nàng, tự hồ muốn đem hắn nhìn thấu cả người, qua một hồi lâu mới mở miệng hỏi. Ngày hôm qua, buổi tối ngươi đến cùng là ở nơi nào? Hứa Nhật khẽ nhìn nàng, còn tưởng rằng cô nàng này muốn dùng kế cũ làm lại. Bất quá xem bộ dạng của nàng, có vẻ không giống như đang hù dọa chính mình. Ít nhất từ trong lời nói của nàng mới có thể cảm nhận được rõ ràng sự tức giận. Nhưng mà hiện trong giọng nói không chứa một chút cảm tình nào. Nói! Thấy nam nhân đang ngẩn ngơ người, Thiết Uyển lạnh lùng mở miệng thúc giục. Em bảo anh nói cái gì đây? Hơn nữa anh nói ra thì em có tin không? Hứa Nhật không biết cô nàng vừa nghe được gì trong điện thoại mặt mà thay đổi hẳn thái độ. Hắn khẳng định chắc chắn rằng có liên quan tới nội dung của cuộc nói chuyện kia. Có lẽ trong việc tìm kiếm manh mối có điểm đột phá. Nhưng lưu manh tuyệt không nghĩ rằng sẽ hoài nghi đến trên đầu của chính mình. Chỉ là không rõ Thiết cô nàng tại sao giữ lấy chặt mình không tha. Nếu nói bên kia cảnh sát phát hiện tìm được bọn hầu tử thì thật là không có chút kỳ quái nào. Bất quá, chính mình tối hôm qua đã cùng bọn hầu tử kiểm tra lại khẩu cung, không có xuất hiện vấn đề gì. Nghĩ tới đây trong lòng hắn an tâm một chút. Ta hy vọng ngươi không nên gạt ta. Mặc dù giọng nói của nàng là cái loại ra lệnh, nhưng Hứa Nhật từ trong đó nhận ra được một ý tứ như xin hắn nói. Ngày hôm qua buổi tối, nói thế nào đây? Kỳ thực chuyện này không biết phải mở miệng thế nào. Hứa Nhật quyết định tung bừa bịp ra một câu chuyện, dù cho bị nàng nắm giữ được nhược điểm của mình cũng không hối tiếc. Có chuyện gì mà khó nói, ngươi cứ việc nói thẳng ra. Cái này, anh hy vọng em có thể giữ bí mật dùm, ngàn vạn lần đừng bao giờ nói cho bạn gái anh biết. Tại sao? Thiết Uyển nhìn thấy hai mắt hắn ẩn ẩn hiện vẻ đầy khó xử. Đột nhiên nàng nghĩ tới một chuyện có thể, trong lòng không khỏi tức giận cực kỳ nói. Trong nhà có hai cô bạn gái xinh đẹp tới như vậy, mà vẫn còn đi ra ngoài lêu lổng sao? Đàn ông đúng là cái lũ xấu xa mà. Thấy nàng rơi vào cạm bẫy mình bỏ công bỏ sức đào sẵn, Hứa Nhật không tự khỏi khâm phục tài năng của mình. Hắn cũng tò mò nhìn nàng. Mình đây ra ngoài tìm hoa, sao nàng lại tức giận như vậy chứ? Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta chỉ thấy hai người con gái xinh đẹp kia nói lời công bằng mà thôi. Nói xem, ngươi có phải là đàn ông không hả? Có hai người bạn gái như vậy rồi là phước phần của ngươi, tự nhiên lại ra ngoài tìm cái thứ chẳng ra gì kia. Xin dừng lại nào. Hứa Nhật vội vàng cắt lời của nàng nói. Trước hết, anh có lời nói cho rõ, anh chỉ có một người bạn gái. Ngươi cho là ta mù sao? Hai người con gái đeo sát bên cạnh ngươi như vậy thì có cái loại chuyện gì sẽ xảy ra hả? Trong đó chỉ có một mà thôi. Nàng kia mặc dù cùng anh có quan hệ không cạn, nhưng không phải là bạn gái. Tin rằng em cũng thấy qua, người con gái trông dịu dàng đằm thắm kia là đồ đệ của anh. Em không nghe nàng gọi anh là sư phụ sao? Đệ tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tự nhận người khác là đệ tử của mình sao? Không ngờ ngươi không biết xấu hổ là gì. Ngươi nói ngươi có cái tư cách gì mà đòi làm sư phụ của nàng ta? Chẳng lẽ em không nghe qua câu nói này sao? Học vô tiên hậu, đạt giả vi sư. Ở một vài sở học ta thông suốt hơn nàng ta, thế nên ta làm thầy có gì mà thắc mắc đây? Được rồi, cho dù là như thế, nhưng mà ngươi như thế nào giải thích được cái chuyện đi ra ngoài lêu lổng kia? Cái này... đó là bởi vì sinh lý có vấn đề. Sinh lý có vấn đề? Thiết Uyển không cho rằng hắn nói hết. Đầu nàng nóng lên hỏi, ngươi không phải có bạn gái rồi hay sao? Là nàng không chịu cho ngươi hay không thỏa mãn được ngươi? Lời vừa ra khỏi miệng thì nàng đã đỏ mặt tía tai. Bất quá nàng không chịu thua thiệt, vẫn dắt chặt ánh mắt gắt gao nhìn Lưu Manh, chỉ là trên mặt đã đỏ như giáng chiều. Ai? Hứa Nhật nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy cô đơn. Với một nam nhân cường tráng như anh thì... Ác tâm! Thiết Uyển mở miệng gắt lên. Hứa Nhật tiếp tục vô sỉ nói, trên thế giới này, đàn ông giống anh cơ bản là tuyệt chủng. Một mình nàng ta thỏa mãn không được cũng là rất bình thường. Đừng nói nữa. Thiết Uyển giận dữ cắt lời hắn, mặc kệ hai tai đang dần ửng đỏ. Cứ cho là vậy đi, ngươi cũng không thể đi ra ngoài tìm cái thứ đàn bà không ra gì kia. Cho nên, không phải mới vừa rồi anh nói em là bạn gái của anh hay sao? Đáng tiếc là em không đáp ứng. Ngươi chết đi. Trái tim Thiết Uyển không kìm được mà nhảy ping ping lên, cùng lúc một sự tức giận cũng bùng lên mãnh liệt. Thì ra thằng nhóc này muốn mình làm bạn gái hắn chỉ là để muốn tìm công cụ tiết dục mà thôi. Lập tức không nghĩ ngợi gì, nắm ngay chiếc đũa trên bàn ném tới. Hứa Nhân không nghĩ rằng nàng sẽ phản ứng mạnh như vậy, nên không thể tránh với khoảng cách gần này. Vừa phát hiện có cái gì bay tới thì thấy cái trán nhói đau rồi, không khỏi lấy tay mà vuốt ve, miệng cũng phối hợp suýt xoa thành tiếng. Tuy không phải đau đớn gì, nhưng Lưu Manh được Sở tiểu thư huấn luyện công phu giả vờ đau đớn, qua nhiều ngày như vậy đã sớm đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh rồi. Thiết Uyển thấy hắn kêu gào thảm thiết, tức giận trong lòng nhất thời tiêu tan một nửa, nhưng vừa nghĩ tới chuyện hắn đối với chính mình rất có mục đích, rồi lại cảm giác được không thể nào tha cho hắn dễ dàng như vậy, mở miệng nói, đáng đời. Rồi sau đó không hề để ý đến hắn nữa, quay đầu nhìn về phía đám đông qua lại trên đường. Nghe anh nói này, đánh người thì phải có lý do chứ. Đừng nghĩ là cảnh sát thì có thể tùy tiện đánh người, có tin anh kiện em không hả? Cứ tự nhiên, ta không phản đối, bất quá chuyện lêu lổng bên ngoài của ai kia, chắc cũng không muốn bạn gái mình biết chứ. Ẩn trong giọng nói của Thiết Uyển tràn đầy ý tứ uy hiếp. Anh thua em rồi, nói đi, em muốn sao thì cho yên chuyện này. Hứng Nhật sớm biết nàng ta sẽ nắm lấy nhược điểm của mình, chỉ là không nghĩ nhanh như vậy. Hắn hiện tại có chút hối hận, vì vừa rồi quá xúc động. Tìm lý do gì không tìm, lại đưa ra cái lý do chết bầm này, không phải tự đưa đầu cho nàng nắm hay sao? Trong lòng tự mắng mình ngu không thôi. Rất đơn giản, thỏa thuận ba chuyện. Thứ nhất, không làm trái với những gì ta nói. Thứ hai, ta muốn ngươi làm cái gì thì ngươi tuyệt đối phải nghe lời mà làm. Thứ ba, nếu chúng ta xung đột không thể giải quyết thì mời ngươi xem lại hai chuyện đầu. Hiểu chưa? Sau khi nói xong, Thiết Uyển đắc ý cười ha hả. Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng Hứa Nhật vẫn chấp nhận rồi. Bất quá đầu lĩnh của Lưu Manh hắn cũng không phải dễ dàng cho người ta nắm đầu như vậy. Trong lòng bắt đầu tính toán xem có muốn giết người diệt khẩu hay không. Tốt nhất là làm cái loại tiền dâm hậu sát. Nghĩ tới đem cô nàng có vóc người lồi lõm, đầu óc rất trí tuệ trước mặt mà lột sạch thì sẽ có cảnh tượng tuyệt vời như thế nào. Hứa Nhật âm thầm nuốt nước miếng một cái. Nhìn gì? Nhìn nữa là ta móc mất ngươi ra đấy. Cảm thấy con mắt của hắn chứa đựng chuyện bất lương, Thiết Uyển hung hăng trừng mắt nhìn hắn nói, để kiểm tra xem ngươi có thật lòng nghe lời hay không, giờ ta ra lệnh cho ngươi giao khẩu lục bạc ra. Bây giờ sao? Anh không có mang theo. Dù sao cũng không thể bây giờ làm nàng mất hứng, cho thần kinh nàng phê chút đi. Hứa Nhật thầm nghĩ. Dạ dạ, tiểu nhân đây nhất định sẽ làm được. Lưu Manh khom lưng gật đầu nói, ngươi cũng biết điều đó. Thiết Nhật hừ một tiếng hài lòng nói, ái chà, đây không phải là Hướng tiên sinh sao? Như thế nào trùng hợp vậy? Chính đang trong lúc hai người một nói một dạ thì một người có giọng nói hấp dẫn tiến đến. Đại Minh Tinh. Hướng Nhật nhớ mang màng cái tên đang đứng trước mặt mình là ngôi sao thần tượng Tư Mã gì gì đó. Đại Minh Tinh thì thẹn không dám nhận, chỉ có chút tiếng tăm thôi. Từ Mạn Dự khiêm nhường nói, nhưng trên mặt lại không giấu giếm được vẻ đắc ý. Trên thực tế, hắn cũng không nghĩ sẽ gặp người quen ở chỗ này, lại còn là cái thằng đáng ghét nữa. Hơn nữa thằng nhóc này hình như lại đổi bạn gái. Mịa nó, đúng là số cất chó. Bạn gái con nào con đó đều xinh như mộng. Hứa Nhật nhìn về phía sau hắn có ba người. Một trong số đó là cô nàng đi cùng hắn lần trước, gọi là cái gì mà Tử Tử quên mất tiêu. Còn hai người kia không nhận ra, một nam một nữ. Nam thì cực kỳ anh tuấn, để tóc dài qua vai, so với cái thằng Tư Mã gì gì đó thì còn anh tuấn hơn ba phần. Đáng tiếc vóc người so ra kém một chút, nếu không có khả năng sẽ làm lu mờ hoàn toàn người phía trước. Nữ là loại tiểu thư cành vàng lá ngọc điển hình, nhưng thân thể dường như không được khỏe, khuôn mặt xinh đẹp nhưng thiếu vài phần hồng hào. Phối hợp với dáng người yêu kiều nhỏ nhắn tạo một cảm giác đáng yêu, khiến người khác không nỡ khinh nhờn. Tư Mã Dự, sao không giới thiệu bạn của anh một chút? Tên tóc dài đẹp trai bên cạnh nói. Chỉ là khi nói thì con mắt của hắn dán chặt vào Thiết Uyệt. Thiếu chút nữa thì quên mất anh. Tư Mã Dự cười hi hà khinh miệt nhìn Hướng Nhật. Đây là người bạn tôi mới quen mấy ngày trước, cũng không thân cho lắm, mới gặp qua một lần thôi. Tiếp theo nhìn về phía Thiết Uyển lịch sự nói. Con tiểu thư xinh đẹp này, không biết Tư Mã Dự này có vinh hạnh được làm quen hay không? Có người đả kích lưu manh, làm cho Thiết Uyển cảm thấy rất cao hứng mới đúng. Nhưng không biết tại sao, Thiết Uyển đối với cái tên nam nhân hào hoa phong nhã này lại không có một chút hào cảm nào. Nàng lạnh lùng liếc hắn một cái, rồi múc một thìa canh đưa lên miệng. Tư Mã Dự nhiệt tình, bị người ta lạnh lùng từ chối, cảm thấy xấu hổ muốn rời đi. Nhưng thằng nhóc tóc dài đẹp trai kéo hắn lại, hai mắt sáng rực nhìn Thiết Uyển. Vị tiểu thư này thật kiêu ngạo, không biết Lý Tinh Hoa tôi có được cái vinh hạnh này hay không? Lý Tinh Hoa? Thiết Uyển vừa đưa thìa canh đến miệng thì liền ngừng lại, mắt sáng lên. Ngươi là con trai của Lý Tam Sinh. À, cô biết cha tôi. Tóc dài đẹp trai có chút kinh ngạc. Theo lý mà nói, cha hắn cũng không phải là nhân vật của công chúng. Hơn nữa về phương diện này, đáng lẽ một cô gái không có hứng thú, trừ khi thân phận của đối phương không đơn giản. Nghĩ đến đây, tóc dài đẹp trai âm thầm đề phòng, lòng háo sắc cũng giảm đi không ít. Đại ca xã hội đen Bắc Hải, người sáng lập Bàn Long Hội, ai mà lại không biết? Thiết Uyển vẻ mặt thật thà nói. Tiểu thư thật biết nói đùa, cha ta chỉ là một người làm ăn bình thường. Tóc dài đẹp trai cười rộ lên một cách mất tự nhiên, lập tức chuyển đề tài. Được rồi, không biết là anh có thể làm bạn với tiểu thư không? Có thể, nếu ngươi đem bằng chứng cớ phạm tội của nhà ngươi giao cho ta. Thiết Uyển vẫn không để đối phương có chút mặt mũi nào. Đến mức này, cho dù là tóc dài đẹp trai cực kỳ nhẫn nại cũng không chịu được nữa. Hắn chăm chăm một hồi vào nữ nhân không biết điều trước mặt, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Từ đầu tới cuối, Hướng Nhật làm như đang xem kịch vui. Bất quá cái liếc mắt nham hiểm của thằng nhóc tóc dài đẹp trai lúc trước khi đi không thoát khỏi quan sát của hắn. Nhìn cô nàng họ Thiết vẫn không có chút đề phòng nào, lưu manh cảm giác cần phải nhắc nhở nàng một chút. Cô bé, em phải cẩn thận, tên kia sẽ ngầm đối phó với em đấy. Đến đây đi, ta mà phải sợ sao? Đang lo tìm không được cơ hội để giáo huấn cái thứ cặn bã này. Nếu hắn dám động thủ, ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là hối hận. Thiết Uyển một chút cũng không coi đối phương ra gì, vẫn luôn tự đại như thế. Anh nhớ kỹ có người nào đó từng trốn phía sau anh nhờ che chở cơ mà. Hướng Nhật mặt mày giả bộ như đang nhớ lại. Ngươi câm miệng cho ta. Thiết Uyển nhớ tới lần đầu tiên gặp hắn, lúc chạm mặt cái tên hắc cầu có danh xưng là Gian Ma. Lúc ấy quả thật nàng sợ hãi mà trốn phía sau hắn. Cũng là lần chật vật duy nhất của nàng từ trước đến nay, đặc biệt là ở trước mặt cái tên vô lại này. Đừng có mà không biết ơn lòng tốt người khác như vậy. Em cho rằng mình giỏi lắm sao? Vạn nhất hắn ở sau lưng em đánh bất tỉnh, sau đó đem em đến chỗ nào khác. Nghĩ lại xem, nữ nhân xinh đẹp như em mà rơi vào tay hắn sẽ có hậu quả như thế nào? Đừng nói nữa. Thiết Uyển bịt tai lại, không dám tưởng tượng tới cái hậu quả kia, trừng mắt lên. Ngươi phải đưa ta trở về. Hình như buổi chiều anh còn có tiết học. Lưu manh đương nhiên cầu còn không được, nhưng vẫn giả vờ, tỏ vẻ khó khăn. Đừng quên ngươi phải nghe lời ta. Rồi rồi. Hứa Nhật không ngừng gật đầu xác nhận, đột nhiên chuyển đề tài, giọng bình thản nói. Được rồi, lúc nãy em nghe điện thoại, sau đó hỏi anh tối qua đi đâu. Lưu manh không nói hết lời, nhưng đến nước này hắn tin tưởng rằng cô nàng sẽ bổ sung nốt phần còn lại. Hơn nữa, loại thủ pháp dò tin tức này cũng không làm cho đối phương chú ý, lại còn nhân tiện giúp mình hiểu rõ tình huống. Không có gì, vừa rồi đồng nghiệp của ta gọi đến báo cho biết người chết ở quán bar không phải là chết cháy, mà trước khi chết bị bắn chết, hung khí chính là khẩu lục bạc. Nói tới đây, Thiết Uyển nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Lưu Manh, phát hiện trên mặt hắn không có gì thay đổi, tiếp tục nói. Không những thế, việc này có liên quan tới một vụ trọng án khác. Có chuyện vậy sao? Chả trách em cứ nghi ngờ anh. Hứa Nhật sờ sờ cái mũi cười khổ. Em nói còn liên quan đến một vụ trọng án khác. 13 mạng người bị giết còn chưa đủ lớn sao? Chẳng lẽ còn có án mạng lớn hơn nữa? Người hôm nay không xem tin tức à? Chẳng biết xem phim hoạt hình có được tính là xem không? Người đã ngần này rồi mà còn xem những cái thứ của trẻ con. Thiết Uyển tức giận đến nỗi muốn bóp chết hắn, nhưng vẫn giải thích. Buổi tối hôm qua có một tên triệu phú với hơn 10 người vệ sĩ bị giết, mà trước đó con trai của hắn cũng bị ở chết trong quán bar. Ta hoài nghi đây là hành vi giết người báo thù đã được mưu tính trước. Hướng Nhật mắt chớp chớp, may mà mấy hôm vừa rồi đã dặn dò kỹ bọn hầu tử, nếu không thì bây giờ đã sớm bại lộ. Đã tìm được hung thủ chưa? Vẫn chưa. Thiết Uyển không ý thức được chính mình đã nói với cảnh sát là không thể để lộ tin tức nội bộ ra ngoài. Hung thủ chỉ là một người, nhưng thật sự rất giảo quyệt. Ngoại trừ lưu lại một chút dấu vết không quan trọng, còn lại tất cả bằng chứng đều bị tiêu hủy. Nàng lại chuyển sang chuyện của Lưu Manh. Này, ta khuyên ngươi, mấy ngày này tốt nhất không nên ra ngoài. Dù sao, ngươi cũng từng vào quán ba Trầm Luân rất nhiều lần. Cẩn thận hung thủ tìm tới ngươi. Từ khi nào mà lại quan tâm đến anh như vậy? Hứa Nhật tò mò nhìn nàng. Ai nói ta quan tâm ngươi? Đúng là cái tên tưởng bở. Bây giờ ta vừa mới có một nô lệ miễn phí. Tất nhiên là không thể để hắn có chuyện gì chết không minh bạch chứ sao? Cái gì? Em coi anh là nô lệ? Có ý kiến gì sao? Ngươi vẫn xem ta là... Chuyện xấu hổ như vậy Thiết Uyển đúng là không có cách nào để nói ra. Nhưng việc này làm nàng nhớ có kẻ nào đó muốn đem nàng trở thành đối tượng tiết dục. Ánh mắt lập tức trở nên phẫn nộ ngước nhìn hắn. Xem là cái gì? Nhìn ánh mắt cô nàng giống như muốn đem mình ngàn đao phân thây. Hướng Nhật lạnh khắp cả người, suy nghĩ cẩn thận trước sau. Hình như mình cũng không có đắc tội với nàng ta ở điểm nào. Lưu Mạnh không biết, bởi vì một câu nói vô tình mà làm hắn đã đắc tội không thể tha đối với nữ sĩ quan cảnh sát. Về nhà! Thiết Uyển oán hận cắn răng, bỏ qua câu hỏi của Lưu Manh mà theo nàng là không có chút hảo ý nào. Có vẻ như người nào đó còn chưa có trả tiền. Hứa Nhật thiện ý nhắc nhở. Nô lệ của người đó sẽ trả thay. Xem như em lợi hại. Hứa Nhật thanh toán hóa đơn xong phát hiện cô nàng còn đang đợi hắn ở ngoài cửa. Trong lòng thoáng có chút an ủi. Bây giờ đi đâu? Nhà của ta. Còn anh? Cùng đi. Thiết Uyển không để cho hắn nói hết. Tại khu nhà ở màu trắng, gần như toàn bộ được cây cối xanh bao phủ. Tùy tiện mang một nam nhân xa lạ về nhà, em không sợ sao? Ngươi nói thử xem. Trong câu nói của nữ cảnh sát có thể hiện sự tin tưởng. Trong câu nói của nữ sĩ quan cảnh sát thể hiện rõ sự tin tưởng đối với bản lĩnh của mình, đồng thời cũng có ý xem thường không coi Lưu Manh ra gì. Giỏi lắm, không nên chơi trò đánh đố với em nữa. Có chuyện gì mà bảo anh đến nhà em? Nói thẳng ra đi. Đương nhiên là có chuyện rất quan trọng. Mấy ngày nay ta ngủ không yên giấc, mang người tới đây, là giúp ta canh cửa, không, là bảo vệ ta, nếu không ngươi cho rằng gọi ngươi đến đây để làm gì? Đây là chuyện quan trọng sao? Hứa Nhật trợn trừng con mắt, cái này so với việc đùa giỡn mình còn khó chịu hơn, nhất thời nảy sinh ác tâm. Tin hay không, anh đây sẽ phi lễ với em. Ngươi dám? Thiết Uyển lớn tiếng mắng. Nói thật, Lưu Manh bây giờ còn chưa có cái can đảm này, nhưng không đành lòng lép về với cô nàng, nên tỏ vẻ khí độ. Quên đi, anh người lớn làm việc lớn cũng không so đo với em. Anh biết nữ nhân bình thường tới thời kỳ mãn kinh thì tính tình khó ở. Ngươi không nói, không ai bảo ngươi câm. Thiết Uyển không chút khách khí cắt lời hắn. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi một bước cũng không được rời khỏi phòng khách. Đến khi nào ta ngủ dậy từ trong phòng ngủ đi ra thì mới thôi. Chờ đã. Thấy cô nàng muốn đi vào phòng ngủ, Hứa Nhật gọi nàng lại. Không biết giường của em có đủ lớn hay không, anh cũng có chút mệt mỏi. Em không ngại thì chừa anh một chỗ nằm chứ. Anh cũng không tham đâu, chỉ cần một chỗ trống nho nhỏ thôi. Một giờ trôi qua, Hướng Nhật nhàn nhã ngồi dựa salon xem tivi. Trong lúc đó, Sở tiểu thư gọi điện thoại di động kiếm hắn. Tất nhiên Lưu Manh không dạy dột gì mà khai ra mình đang phải làm vệ sĩ bảo vệ người đẹp. Nói muốn rụng lưỡi, cuối cùng mới xoa dịu được cơn giấm chua của cô nàng. Nhưng vì đó mà hứng xem tivi cũng bị giảm xuống. Hai giờ trôi qua, Lưu Manh từ ngồi chuyển sang nằm, mệt mỏi buồn ngủ. 3 giờ trôi qua, Hướng Nhất bắt đầu chán muốn phát dầu, đi tới mở ngăn chứa VCD ở dưới tủ TV, định tìm mấy cái đĩa phim cấm trẻ em, nhưng đành thất vọng. Bên trong ngoại trừ vài cái đĩa phim điều tra và phim hài thì không tìm được bất cứ cái đĩa nào có cái nhãn mác là chưa đủ 18 tuổi cấm xem. Hắn thậm chí còn nghĩ xấu cô nàng cảnh sát treo đầu dê bán thịt chó, đoán rằng vỏ của mấy cái đĩa này bên ngoài là ngụy trang. Nội dung bên trong thực ra có thể là cực kỳ dâm đãng. Thử chiếu coi vài đĩa, mọi hy vọng của hắn hoàn toàn bị dập tắt. Ngay cả gái mặc đồ tắm cũng ít xuất hiện, chứ đừng nói tới những cô gái không mảnh vải che thân, khỏa thân phô trương làm dáng. 4 giờ trôi qua, Lưu Minh bắt đầu muốn phát điên, chịu đựng cơn kích động mạnh mẽ muốn lao vào phòng ngủ của cô nàng. Nhưng nhớ tới cảnh cáo của cô nàng trước đó, không cho rời khỏi phòng khách, hắn bèn đi vào bếp. Phòng bếp rõ ràng rất ít khi được dùng tới. Hắn lục lọi đồ uống trong tủ lạnh, rồi uống một cách điên cuồng, ý đồ dùng cách đó để trả thù cô nàng. 5 giờ trôi qua, sức chịu đựng đã đến cực hạn. Lưu Manh đã chuẩn bị tinh thần xông thẳng vào phòng ngủ của cô nàng cảnh sát, thì chuông cửa lại vang lên. Đứng ngoài cửa là một người phụ nữ hơn 40 tuổi. Mặc dù đã hơi lớn tuổi, nhưng vẻ thướt tha và nét đẹp hình thể vẫn không hề giảm. Khuôn mặt hơi giống thiết cảnh sát. Hướng Nhất sừng sốt, nhưng lập tức lấy lại tinh thần lễ phép mời vào nhà. Là bác gái phải không ạ? Cháu là... Hồ Nguyệt từ lúc cửa mở, nhìn thấy không phải là con gái của mình thì đã rất kinh ngạc. Bà lập tức trấn tĩnh lại, trong mắt thoáng có một chút vui mừng. Con gái rốt cuộc đã trưởng thành, biết tìm người chăm sóc cho mình. Cháu là... Hướng Nhật ngập ngừng không biết trả lời thế nào. Không thể nói cháu là do con bác mời về để trông cửa chứ. Như vậy thì mặt mũi để đâu? Nhưng thật ra Hồ Nguyệt nhìn thanh niên trước mặt đang gãi gãi đầu thì lại cho rằng hắn đang xấu hổ, bèn thay hắn trả lời. Cháu là bạn của Lộ Lộ à? Không cần khách sáo, bác là mẹ của nó. Lộ Lộ? Hướng Nhật há hốc miệng, không phải cách gọi ở nhà của cô nàng kia đấy chứ? Kinh khủng. Quả nhiên, bác thiết gái trả lời chứng minh cho suy đoán của hắn. À, đó là tên riêng ở nhà của Tiểu Uyển. Ở nhà mọi người đều gọi nó như vậy. Được rồi, con bé đâu? Sao không thấy nó? Ý, dạ, con đang ngủ ở trong phòng ạ. Đột nhiên thấy không ổn, Hướng Nhật ma xui quỷ khiến thế nào mà nói thêm một câu. Mấy ngày này nàng làm việc rất vất vả. À, Hồ Nguyệt ra vẻ hiểu hiểu gật đầu, nhìn về phía Lưu Manh, ánh mắt hàm chứa ngụ ý mà người khác không biết ám chỉ điều gì. Mấy ngày nay, nhờ có cháu quan tâm Lộ Lộ. Khổ, nó đúng là típ người đam mê công việc. Công việc mà chất đống thì ngay cả nhà cũng chẳng nhớ mà về nữa. Mặc dù không rõ thiết bác gái nói có vậy có ý tứ gì, nhưng bản lĩnh ứng biến linh hoạt của Hướng Nhật thì không ai bằng. Không có chi, đây là việc cháu nên làm. Rồi thuận tiện hắn khen cô nàng một chút. Hơn nữa khi làm việc là lúc nữ nhân xinh đẹp nhất. Hồ Nguyệt hết sức hài lòng với câu trả lời của hắn, đặc biệt là quan điểm của hắn vừa nói, làm cho bà cảm thấy trong lòng cũng đồng tình. Quay đầu lại vô tình thấy một quyển truyện dày đang mở ở trên bàn uống trà. Bà cầm lên, chỉ thấy mặt trên chi chít đầy chữ, tức thì có chút kinh ngạc. Vừa rồi cháu đang đọc sách. Đây là quyển truyện tiếng Anh phục sinh, tuy rằng nội dung cũng không có nhiều từ tiếng Anh lạ, nhưng đối với lớp trẻ đương thời có khả năng đọc thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa quyển truyện này chính là bà để cho con gái. Mục đích đương nhiên không phải là cho con gái vạch trần tòa án thời Sa Hoàng, xem mạng người như cỏ rác cùng với bản chất của nhà tù giam cầm người dân vô tội, mà để cho con gái biết rằng phải phân tách được đâu mới là tình yêu chân chính. Tuy rằng bên trong có một đoạn nội dung tương đối lộ liễu, nhưng cũng không gây trở ngại cho mục đích dạy dỗ con gái của bà. Thậm chí ngược lại, nó còn có chút trợ giúp. Hướng Nhật không biết suy nghĩ trong lòng của bác thiết gái, khiêm tốn nói, dù sao có thời gian, đọc sách nhiều một chút cũng có ích. Cuốn sách phục sinh này là Lưu Manh nhặt được ở dưới bàn trà. Lúc ấy trên mặt bìa sách còn có vài vết mờ mờ, xem giống như người nào đó lấy nó làm miếng đặt đồ chứa chất lỏng, chẳng hạn như một ly sữa vừa mới hâm nóng vậy. Hồ Nguyên ngay lập tức đối với sự chịu khó của hắn càng thêm hảo cảm, trong mắt đầy vẻ khen ngợi quan tâm hỏi, cháu đều hiểu hết sao? Cũng gần như vậy ạ. Cuốn phục sinh này Hướng Nhật không phải khoe khoang, hắn thật sự hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc. Lúc khi còn tại trường học, vì nguyên nhân không thể nói ra, với người khác cá cược, hắn đọc cuốn này cả 100 lần rồi. Có thể nói thuộc lầu lầu cũng không quá đáng. Hắn đã từng thành lập hội phê bình kịch liệt công kích của nam chính, phụ bạc và ruồng rẫy nữ chính, nhưng sau đó giúp cho nàng giảm án phạt mà còn táng ra bại sản, nên hình tượng của hắn cũng thay đổi. Hồi nãy lật cuốn phục sinh ra, xem ra cũng bởi vì chán quá không có chuyện gì làm, nhân tiện kiểm tra khả năng của trí nhớ của mình có bị giảm đi hay không thôi. Hồ Nguyệt sợ hắn trẻ người có chút khoe khoang, cố ý dùng tiếng Anh hỏi những vấn đề khó khăn chúc chắc. Hai bằng thạc sĩ của hướng Nhật cũng không phải là lấy tiền mua. Trong đầu cũng có chút kiến thức, có thể trả lời lưu loát bằng tiếng Anh, thậm chí còn đưa ra một vài giải thích quan điểm riêng của mình. Hồ Nguyệt không chỉ hài lòng, mà còn là rất hài lòng, cực kỳ hài lòng. Vì sợ người trẻ tuổi có tài kiêu ngạo, Hồ Nguyệt tiếp tục đặt câu hỏi. Là giáo sư ngoại ngữ của một trường đại học, bà không chỉ biết một ngoại ngữ, nhưng bà càng nói chuyện lại càng kinh ngạc. Chàng trai trẻ trước mặt đúng là tài hoa vượt qua sự tưởng tượng của bà. Vừa mới lỡ nói một câu tiếng Pháp, không nghĩ là chàng trai trẻ trước mặt cũng có thể dùng tiếng Pháp thông thạo trả lời. Với phát hiện này, bà thỉnh thoảng lại không cẩn thận mà nói vài ngoại ngữ khác. Hắn đều có thể đáp lại từng câu, mặc dù giải thích không phải là rất chuẩn mực, nhưng cũng đủ làm cho Hồ Nguyệt kinh ngạc. Vì vậy, bà nóng lòng muốn biết chàng trai này làm gì. Được rồi, cháu làm nghề gì vậy? À, cháu còn đang là sinh viên ạ. Lưu manh cũng may, trước đây đọc khá nhiều loại sách. Nếu không, thật cứng họng không trả lời được mấy câu hỏi của bác thiết gái. Mặc dù vậy, hắn cũng toát mồ hôi hột, hắn sợ nếu bị hỏi tiếp sẽ ló ra cái đuôi. Sinh viên? Hồ Nguyệt khẽ cau mày, nhưng ngay lập tức trở lại bình thường. Mặc dù nhỏ tuổi hơn so với con gái mình, nhưng bây giờ có mấy thanh niên có học thức được như hắn. Hơn nữa con gái mình lúc nào cũng mắt để trên đỉnh đầu. Có thể hấp dẫn nàng, nói không chừng chính là vì học thức của chàng thanh niên này. Nghĩ vậy bà dỗ dành. Không sao, con trẻ phải cố gắng lên. Chờ tới lúc tốt nghiệp cả hai kết hôn cũng không muộn. Kết hôn? Hướng Nhật không hiểu thế này là thế nào. Sao vậy? Cháu không muốn. Trong giọng nói của Hồ Nguyệt rõ ràng có vẻ tức giận. Hướng Nhật phục hồi lại tinh thần. Bác thiết gái rõ ràng xem mình là con rể tương lai rồi. Nghĩ lại cũng phải. Một thằng con trai ở trong nhà cô gái độc thân còn tự nhiên như thế. Không hiểu nhầm cũng khó. Nhưng vậy cũng tốt. Đang tìm cơ hội trả thù thiết cô nàng. Không ngờ nó ngay trước mắt. Hướng Nhật trong lòng cười thầm thở dài nói. Không phải là cháu không muốn. Nhưng Tiểu Uyển nàng... Nó không muốn. Hồ Nguyệt hiểu rất rõ tính tình của con gái. Đúng là tính cách của nó. Bản thân mình vì nó mà đã nhiều lần bắc cầu nhưng đều bị cự tuyệt. Đây cũng là vấn đề rất đau đầu của bà. Nhưng mà bây giờ tìm được một người hiếm thấy, hơn nữa điều kiện lại tốt như vậy. Lần này, nói gì thì nói cũng không thể dung túng nó. Bà vỗ ngực nói. Yên tâm đi. Nó không muốn cũng không được. Chỉ cần tốt nghiệp, cả hai lập tức kết hôn. Cháu nếu như lo lắng bây giờ, kết hôn luôn cũng được. Rất nhiều sinh viên cũng có con nhỏ, kết hôn sớm cũng không sao. À, tim Hướng Nhật nhảy lên thót một cái, đập thình thịch. Mẹ vợ quá kinh khủng đi, làm việc thật nhanh gọn, không dây dưa lằng nhằng. À cái gì? Ngươi, cái thằng bé này. Chuyện này cứ giao cho bác. Hồ Nguyệt tưởng rằng con rể vì vui mừng quá đỗi mà xúc động nói tiếp. À, bây giờ bác phải gọi nó dậy. Đừng ạ. Hướng Nhật vội vàng kéo bà lại. Lúc này chính là lúc thể hiện kiếm thêm điểm. Mặc dù trong lòng rất muốn đánh thức thiết cô nàng, nhưng phải giả bộ, phải giả cho tới. Tiểu Uyển bây giờ còn đang ngủ. Bác gái chờ nàng tỉnh dậy rồi hãy nói. Mấy ngày này cháu thấy công việc của nàng rất vất vả rồi. Thấy con rể có ý tốt, Hồ Nguyệt trong lòng vui vẻ. Có một người có học thức lại quan tâm con gái như vậy. Có một người có học thức lại quan tâm tới con gái như vậy. Làm con rể bà cũng không biết nói gì hơn. Được, chờ nó tỉnh dậy. Nhưng bác phải mắng cháu. Cháu không thể nuông chiều nó như vậy được. Ha ha, Hướng Nhật ngây ngô cười, khiến cho hảo cảm của bác thiết gái càng sâu đậm. Đã vậy, bác cũng không nói gì nữa. Chuyện tình cảm của mấy đứa thì mấy đứa tự lo đi. Đột nhiên bà đổi giọng, nghiêm mặt nói. Nếu như Tiểu Uyển không đồng ý, cháu hãy nói với bác sẽ thay cháu giải quyết. Có lẽ cảm thấy như vậy sẽ làm cho con rể da mặt vốn đã mỏng, sợ hãi. Bác thiết gái chuyển đề tài. Được rồi, bữa tối còn chưa ăn phải không? Định ra ngoài ăn sao? Hướng Nhận từ vẻ mặt của bà có thể thấy được, đối với bà, việc ra ngoài ăn cơm là không tốt. Lập tức nịnh nọt nói. Không phải, bọn cháu bình thường đều là ăn ở nhà. Bác gái chắc cũng chưa ăn. Cháu đi nấu ngay, một lát là có thể ăn. Cái gì? Cháu nấu cơm? Hồ Nguyệt há hốc miệng, đây là lần thứ hai trong vòng nửa tiếng bà bị chấn động. Đúng vậy, Tiểu Uyển còn phải đi làm, đâu có thời gian ạ. Thôi, để bác nấu hay hơn. Hồ Nguyệt vừa nói vừa đi vào phòng bếp. Không cần, bác gái cứ xem tivi đi, cháu làm tí là xong ngay. Hướng Nhật vội vàng can ngăn. May mắn ban nãy lấy đồ uống, phát hiện bên trong tủ lạnh còn có một ít rau dưa và một ít thịt. Liều mạnh quyết định trổ tài một phen. Trước tiên là chinh phục dạ dày của mẹ vợ. Nhớ lại trước kia, khi hắn còn chưa làm lưu manh, nghèo rất mồng tơi, ngày ba bữa cơm chẳng ra gì. Khi làm lưu manh thì có thằng đàn em làm bếp, có cụ cố là đầu bếp ngự trù phòng trong thanh triều. Tay đầu bếp đàn em kia để chứng minh mình là hậu duệ của đầu bếp ngự trù phòng đã chỉ cho hắn không ít kỹ thuật nấu nướng. Hồ Nguyệt tất nhiên không thể ngồi yên coi tivi, liền đi theo con rể vào phòng bếp. Nhìn thấy kỹ thuật cắt rau thành thạo của hắn, tự cảm thấy không bằng, đồng thời cảm tình về hắn trong lòng lại tăng thêm một ít. Hướng Nhật vừa nấu nướng vừa trò chuyện với mẹ vợ, học theo một ít kiến thức đọc trong sách, đồ ăn nào có công hiệu phòng ngừa cao huyết áp, loại gia vị nào cho nhiều khả năng tăng khả năng mắc bệnh ung thư, loại thịt nào có chứa hàm lượng cholesterol có hại cho cơ thể, vân vân. Hồ Nguyệt đúng là vui vẻ ra mặt, không ngừng tươi cười. Cho đến khi cơm nước nấu nướng xong, chẳng những màu sắc đẹp mắt, ngay cả mùi vị cũng rất hấp dẫn. Bác thiết gái có tay nghề nấu nướng lần đầu tiên nếm thử cũng không thể tin. Dù bà không hề mê tín dị đoan, nhưng cũng tin con gái mình có bạn trai tốt như vậy chăm sóc, không biết là phúc khí tu mấy đời. Càng kiên quyết phải đem chàng trai này về làm con rể của mình. Trong lòng quyết định, lúc nào thuận tiện dẫn về cho ông nhà mình nhìn một cái, ông ấy nhất định sẽ vui vẻ lắm. Khi cơm nước nấu xong xuôi thì trời cũng sập tối. Thấy con gái còn chưa có ngủ dậy, Hồ Nguyệt bắt đầu không hài lòng, chuẩn bị đi gọi con gái thức dậy. Tiểu Uyển đi ngủ lúc nào vậy? Hướng Nhật làm bộ vô ý nói, từ giữa trưa 12 giờ. À, không phải, là vừa mới ngủ trước khi bắt đến vài phút ạ. Nhưng cách hắn giải thích lấp liếm càng làm cho bác thiết gái thêm tức giận. Con nhỏ đó ngủ lâu như vậy à? Xem ra bác phải trị cái tật xấu này của nó. Còn chưa nói hết câu, bà liền hầm hầm đi tới phòng ngủ của cô con gái. Vô lại, ngươi làm gì đó? Thiết Uyển đang ngủ say, bị người ta lật tung chăn lên, đương nhiên là khó chịu vô cùng. Huống hồ nàng biết trong nhà cũng chỉ có mỗi lưu manh, lời nói tự nhiên là không khách khí. Nhưng vừa mở được đôi mắt ngáy ngủ ra, thì mới phát hiện ra người đứng trước mặt mình chính là mẹ mình, luống cuống nói. Mẹ, sao lại là mẹ? Con không biết. Hồ Nguyệt biết rõ con gái không phải là cố tình nói với mình như vậy. Nhưng lời nói của cô con gái khiến cho bà tức giận, vì xem ra cô nàng không quan tâm đến nam nhân ngoài kia. Như vậy thì sao được? Nếu là người khác thì chị cũng nói như vậy sao? Thiết Mẫu sầm mặt hỏi. Không có, không có. Thấy mẹ già tức giận thực sự, Thiết Uyển đâu dám mở miệng tranh cãi. Tôi hỏi chị đối với người trẻ tuổi bên ngoài kia luôn luôn có thái độ như vậy sao? Mẹ nói chính là... Thiết Uyển đột nhiên tỉnh ngủ hẳn, trong lòng thầm kêu không xong, thiếu chút nữa là quên cái tên lưu manh bên ngoài kia. Thấy mẹ già có vẻ tức giận, nàng thầm cân nhắc chuyện của mình, lập tức dè dặt hỏi. Có phải là tên lưu manh kia làm mẹ tức giận không? Nếu đúng là vậy, con lập tức đi thu thập hắn. Chị muốn thu thập ai? Khuôn mặt Hồ Nguyệt sầm xuống, con gái ngang ngược ngoài sức tưởng tượng của bà. Ngoại trừ hắn còn có... Thấy vẻ mặt của mẹ mình ghê quá, Thiết Uyển không dám tiếp tục nói nữa, lùi mình vào trong chăn. Chị là do tôi bình thường dung túng, chiều chuộng thái quá. Hồ Nguyệt chỉ vào cô con gái nói, vẻ mặt hận đã không thể cứng rắn uốn nắn cô nàng từ lúc bé. Mẹ, rốt cuộc làm sao vậy? Con đâu có làm gì sai? Nói xong lời cuối, Thiết Uyển từ lớn tiếng chất vấn biến thành nhỏ giọng nói thầm. Chị còn dám nói, mau mau theo tôi đi xin lỗi người ta. Còn nữa, sau này đối xử với người ta tốt một chút, đừng có khư khư cái tính đại tiểu thư khó ưa này. Cái gì? Muốn con xin lỗi hắn? Con không đi. Thiết Uyển bĩu môi, đi xin lỗi lưu manh ngư, đánh chết cũng không đi. Hơn nữa hắn còn dám nhận sao? Chị có đi hay không thì bảo. Hồ Nguyệt giọng nói thêm nặng nề. Không đi, tôi coi như không có cái đứa con gái như chị. Được rồi, con đi. Con tự đi không được sao? Mẹ già khó ở nổi bão. Thiết Uyển thân làm con gái chỉ có thể lựa chọn khuất phục nghe lời. Thầm đoán hẳn là lưu manh bên ngoài làm càn nói bậy, khiến mẹ già vui vẻ, thậm chí còn có khả năng nói xấu về mình rất nhiều. Nghĩ tới đây, Thiết Uyển trong lòng oán độc, bộc lộ hết lên trên mặt đang muốn đi ra. Quay trở lại đây! Thiết Mẫu tức thì gọi nàng. Làm sao vậy mẹ? Thiết Uyển mặc dù bụng đầy oán hận, nhưng ở trên mặt cũng không dám có nửa điểm lộ ra quay lại. Chị chuẩn bị đi giết người hay là phóng hỏa? Không sợ hù dọa người ta sao? cười nhiều lên chút. Có chút xíu mà cũng khó khăn đến thế vậy sao? Cười mỉm, miệng có thể hơi mở ra. Được rồi, cứ như vậy. Bây giờ có thể đi ra rồi. Xin lỗi. Trong phòng khách, Thiết Uyển lòng đầy bất mãn xin lỗi Lưu Manh. Không cần. Hứa Nhật trong lòng đắc ý vô cùng, nhưng vẻ mặt lại giả bộ nơm nớp lo sợ. Hồ Nguyệt bên cạnh thấy vẻ mặt của hắn sợ hãi, trong đầu hình dung ra cảnh hắn bị con gái mình ngược đãi. Nhưng hắn có thể kiên trì đến bây giờ còn chưa đi, có thể giải thích là hắn yêu thương con gái mình. Nam nhân tốt như vậy bây giờ không nhiều lắm, nên mau chóng xúc tiến vun đắp cho tình cảm của cặp đôi này. Suy nghĩ xong, Thiết Mẫu bắt đầu làm bà Mai. Được rồi, từ này về sau, hai đứa ở chung một chỗ, phải tôn trọng lẫn nhau, đừng có vì một chút chuyện nhỏ mà cãi nhau. Khi bà nói lời này, vẻ mặt từ ái nhìn Lưu Manh, rồi quay ra con gái trừng mắt nghiêm khắc cảnh cáo. Cái gì? Con và hắn? Mẹ không phải, mẹ nhầm chứ, tụi con... Thiết Uyển thật sự không dám tin vào tai của mình, còn đang phân bua thì Thiết Mẫu mở miệng chặn lời của nàng. Chị im miệng cho tôi. Nếu từ rầy về sau mà Tiểu Hướng mà bị ức hiếp gì đó, đừng có trách tôi không nhận chị là con. Mẹ! Thiết Uyển làm nũng. Đừng có gọi tôi là mẹ. Chị nhìn Tiểu Hướng xem, không những học tập tốt, còn giúp chị làm việc vặt trong nhà. Chị xem có làm được không? Còn nữa, cái công việc cảnh sát của chị, tốt nhất là bỏ đi cho tôi. An tâm ở nhà tìm công việc khác mà làm. Công việc nguy hiểm như vậy không thích hợp với con gái, không nên làm. Con không muốn. Thiết Uyển chợt quên bẵng đi chuyện vừa bị mẹ ép uổng uyên ương với Lưu Manh. Nàng chỉ nhớ bây giờ đang bị nói về nghề nghiệp cảnh sát của mình là giấc mộng lớn nhất của đời mình. Nói gì thì nói, nhất định là không bỏ qua. Mắt thấy bác Thiết gái cơn giận đang chuẩn bị bộc phát, Hướng Nhật phát hiện đây là một cơ hội tốt. Hắn chớp thời cơ, lập tức kéo bà sang một bên can. Bác à, thật ra con chỉ cần Tiểu Uyển vui, bác cứ để nàng làm cảnh sát đi, chỉ cần nàng vui. Nhưng Thiết Uyển không muốn Lưu Manh tiếp tục nói sằng nói bậy, chỉ vào mặt hắn mắng. Cái gì Tiểu Uyển? Tên Lưu Manh ngươi có tư cách gì mà gọi ta là Tiểu Uyển? Đáng chết, nếu không phải là ngươi, ta... Đủ rồi! Thấy con gái có những lời nói của mình vừa rồi như gió thoảng bên tai, sắc mặt của Hồ Nguyệt biến đổi hắn giọng. Trong mắt chị có con người mẹ như tôi hay không? Tiểu Hướng người ta không phải cũng vì muốn tốt cho chị. Xem chị cũng không có một chút nào dáng vẻ của con gái. Nói ra toàn những cái lời dọa người. Bà chưa nói xong, nước mắt của Tiểu Uyển đã lưng tròng. Chưa từng thấy Thiết Uyển đại tiểu thư cũng có biểu hiện nhu nhược như vậy. Hướng Nhật thấy có chút không đành lòng. Bác gái, bác xem bọn con biết sai rồi. Hồ Nguyệt nhìn Lưu Manh, giọng nói chợt nhu hòa. Trong vẻ hài lòng còn lẫn một chút giận. Cháu đó, lại chiều chuộng nó. Nó lại muốn bay lên trên trời. Thấy con gái đang thầm nức nở, Hồ Nguyệt hiểu đường ở lại cũng không thích hợp. Vì vậy mở miệng cáo từ. Được rồi, mẹ còn có việc phải đi trước. Chuyện của đám trẻ tuổi mẹ cũng không muốn xen vào quá nhiều. Tự mình cân nhắc mà làm đi. Nói xong câu đó, bà mở cửa phòng đi ra ngoài. Thiết Uyển thấy mẹ mình đã rời khỏi cửa, lập tức nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ phẫn nộ nhìn Lưu Manh rít lên. Tên Lưu Manh kia, rốt cuộc nói gì với mẹ ta? Nàng nói gì? Tiểu lộ lộ của anh. Lưu Manh trêu đùa được cô nàng, tâm tình sảng khoái vô cùng, ánh mắt nhìn cô nàng đầy vẻ châm chọc. Ngươi gọi loạn gì đó, ta giết ngươi. Thiết Uyển vừa xấu hổ vừa giận, dừng nanh múa vuốt đánh tới. Bởi vì khoảng cách quá gần, hơn nữa Hướng Nhật cũng không có để ý. Cô nàng lại dùng lực không chuẩn, hai người cùng té lăn ra thành một đống. Thật may mà bên cạnh có chiếc ghế salon, nên cả hai không bị ngã xuống đất, mà chỉ té lên salon. Trong lúc dãy giụa, quần áo của cả hai đều sộc sạch. Ánh mắt của Lưu Manh từ trước đến nay luôn soi mói toàn chỗ độc. Thiết đại tiểu thơ vừa lộ ra bả vai, hắn đã phát hiện ra nàng mặc đồ lót màu trắng, một cái rãnh thật sâu hấp dẫn vô hạn. Lưu Manh nuốt nước miếng, đang chuẩn bị nhân cơ hội lại kéo thêm một chút để có thể thấy rõ ràng hơn, thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Nguyên lai là Thiết Mẫu trở lại. Còn có một chút chuyện mẹ quên chưa nói. Chỉ chớp mắt bà phát hiện ra hai người đang ôm nhau trên ghế salon mà trong tư thế mập mờ nam trên nữ dưới. Quần áo của cả hai đều có chút không ổn. Vẻ mặt hai đứa đang kinh ngạc nhìn mình bởi vì mình đột ngột xuất hiện như người ngoài quấy rầy chuyện tốt của bọn họ. Không có việc gì. Hai người cứ tiếp tục đi. Hồ Nguyệt thầm thở nhẹ một hơi ngượng ngùng lùi ra ngoài. Tập 10 năm đến đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.